Chương 126, Lão Đại, phái ta đi tiền tuyến đi. Trừ thôn biến hóa ở ngoài, nhận giới bố cục cũng xảy ra biến hóa lớn. Lần thứ hai nhận giới đại chiến giai đoạn trước nổi lên toàn bộ kết thúc, Vũ Chi Quốc chiến tranh lần hai khai hỏa, nghẹn đến mấy năm khí hạn rộ làm đến mò nẹ khẳng định câu trả lời sau đó trực tiếp cầm xa nhận thôn khai đao cùng xa nhận đánh rất là lửa nóng. Mà đang lúc ẩu ngộ kỷ nghị chen vào thời điểm sẻn dù mò nẹt trực tiếp mệnh lệnh cổ nổ hạ nhẫn giả toàn tuyến đẩy tới đem đối phương ngăn lại. Ý kia rất rõ ràng, ngươi dám động ta liền ra tay. Hiện tại cổ nổ hạ không e ngại bất luận kẻ nào, mò nẹt thậm chí mong đợi Vũ Chi Quốc tư thế càng thêm hỗn loạn một chút, đến lúc đó hắn sẽ không chút do dự ra tay. Ai yêu biểu ca ngươi nhẹ một chút ta không để ý, mò nẹt tay hơi chút dùng điểm lực. Tu nạ dãy rùa đứng lên hai chân mềm không được không ngừng mắt trợn trắng, lần này chưa làm sao còn đi làm nhìn thân ảnh hiểu điệu, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, nhà mình dưỡng cải trắng tựa hồ là thành thủ ca 14-15 tuổi năm kỷ cương 127 tay trải qua hắn từ nhỏ đến lớn các loại đấm bóp đã hoàn toàn trưởng thành, duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó giống như họa bên trong đi ra người mối lái. Tối nay ngươi chạy nữa, ta đi tìm nhị gia gia tố cáo nói ngươi không cho hắn ôm trọng tôn tử. Nói đến chỗ này vấn đề xú nạ khuôn mặt nhỏ nhắn thuận tiện đỏ bừng, tối hôm qua xảy ra một chút tuyệt vời sự tình, nhưng là trả thù biểu ca trước đó vài ngày lại cùng dì dì dạ đi dạo kỹ viện sự tình, đem người nào đó hỏa khí liêu sau khi thức dậy nàng chạy. Cho nên bi phẫn người nào đó cả đêm đều thuộc về trạng thái phấn khởi căn bản không ngủ ngon. Đi ma quỷ, thiếu không ngươi, buổi tối chờ ngươi. Vung một cái ánh mắt quyến rũ, xú nạ lắc lắc cái mông nhỏ rời đi. Nha đầu này, cũng không biết cùng ai học. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đừng trách biểu ca không phải người, chỉ trách biểu muội quá mê người a. Hắn đã quyết định, buổi tối nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút cái này không nghe lời yêu tình. Hắn trận này suy nghĩ muốn đem nhà mình cải trắng cũng đã không phải là một lần hai lần. Không có cách nào, theo tuổi tác tăng thêm, vị này nhà sẻn rủ tiểu tổ tông kia cổ mị lực hoàn toàn tản mắt ra. Mà còn hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn thói quen chính là như vậy cũng không thể tách rời. Ôm như vậy cái đại mỹ nhân dự vững lâu như vậy mò nẹt đều cảm giác mình là tên thái giám lao đại. Xú nạ mới vừa đi không lâu, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hạ tạc xạ củ mỏ cùng dì dì ái dạ dắt dịu nhau đi tới. Từ hai người trắng xanh khuôn mặt cùng phù phiếm bước chân mò nẹt liền có thể nhìn ra tối hôm. Qua đi làm gì? Ta nói dì dì ái dạ. Muốn không ngươi khiến rắn đệ xem có thể hay không cho ngươi đổi một thận đi. Khiến nó rổ xì mà thay thận gì gì ấy dạ giật mình một cái liền vội vàng lắc đầu. Gì gì ấy dạ giật mình một cái liền vội vàng lắc đầu. Hồ ca đại nhân, dựa theo ngài phân phó, hiện tại đặc biệt huấn luyện cơ cấu đã có thể vận chuyển bình thường. Đại khái không lâu sau nữa liền có thể liên tục không ngừng cho thôn chuyển vận các loại nhân tài. Hạ tạc xạ củ mỏ trực tiếp tránh thay thận đề tài nói đến huấn luyện cơ cấu sự tình. Hắn rất sùng bái chính mình hổ ca đại nhân, những kia cải cách phương án khiến hắn thấy một cái sắp nổi lên đứng ở nhận giới đỉnh phong cổ nổ hạ nhẫn giả thôn. Ừ, mấy ngày nay các ngươi khổ cực. Mò nẹt gật đầu một cái, thời gian 5 năm tam nhẫn cùng răng trắng đã xong bờ bị toàn bộ trưởng thành, biến thành sẻn rủ mò nẹt không thể thiếu cánh tay phải cánh tay trái, thực lực cũng lần lượt tăng lên tới thượng nhẫn cấp bậc. Mà hắn thực lực của chính mình càng không cần phải nói, mặc dù tiến triển chậm chạp. Nhưng hắn các hạng thuộc tính đã ép tới gần 6.000 mỗi 3.000 là một cái khe, chỉ cần trải qua 6.000 đại quan đến lúc đó mò nẹt thực lực đem sẽ lần hai đạt được chất ngảy vọt. Chứ thuộc tính tăng thêm, thể chất tăng thêm khiến sức sống của hắn càng ngày càng ương ngạnh, A-tu-la dương chi lực trả cờ dạ đã dần dần bắt đầu thả ra ngoài, tinh thần thuộc tính tăng lên khiến hắn thuận lợi mở ra mạn dệ kỳ ủ, khoảng cách mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng chỉ kém một bước. Chỉ cần tinh thần thuộc tính đến 6.000 sau đó nhân đà la trả cờ dạ kích hoạt, hết thể nước chảy thành sông. Mò nẹt bàn tay vàng rất mạnh, cái gọi là mạn dệ kỳ hữu hạn chế tại mò nẹt cái này căn bản không có, không cần đi lo lắng nhãn lực tiêu hao vấn đề, chờ tấn cấp đến mạn dệ kỳ hữu xạ dỉn gẳng sau đó thậm chí có thể trực tiếp mở ra dỉn nghệ gẳng mắt thấy sắp tới thuộc tính, mò nẹt tâm bắt đầu náo động. Mỗi ngày sau khi về nhà nhìn dần dần ra rồi nhị ra cùng ụ rủ mạ kỷ mi tô đều sẽ để cho mò nẹt có một loại cảm giác cấp bách. Hồ ca đại nhân, nghe nói gần nhất biên cảnh bên kia các nước nhẫn giả đều bắt đầu linh hoạt lên. Chúng ta cổ nổ hạ có phải hay không do dự một chút? Hạ tạc xạ cụ mò mở miệng hỏi. 5 năm phát triển, cổ nổ hạ thực lực trước đây không có mạnh mẽ, như thế quân bị lực lượng không phải bất kỳ một cái nào nhận thôn có thể so sánh, tiếp tục như vậy xem cuộc vui quả thực không nói được. Trước không cần phải gấp, các ngươi không có phát hiện ta đã khiến phía dưới người bắt đầu đem bên ngoài phái nhẫn giả triệu tập trở lại sao? Mò nẹt khẽ mỉm cười đứng lên. Phải ra tay, liền muốn duy nhất một lần đem đối phương khuất phục, đánh phế để cho bọn họ không dám khiêu khích chúng ta cổ nổ hạ quyền uy đối với lần này đại chiến. Mò nẹt có chính mình cân nhắc, hắn muốn nhường còn lại tứ đại nhận thôn thất kinh rốt cuộc phải tới sao gì gì dạ thu hồi cợt nhả bộ dáng trở nên nghiêm túc. Lao đại những lời này đại biểu bình tĩnh kỳ hoàn toàn đi qua lao đại, phái ta đi tiền tuyến đi ta bảo đảm đem ổ ngộ kỳ phân cho đa nhờ ra tràn đầy tự tin cho mình một cái tát, thận hư. Công tử tựa hồ khôi phục ngày xưa vinh quang. Canh 2. Cầu điểm hoa.